vươn tay ngọc, Long Trần một phát bắt được, vững vàng rơi vào tiên thú trên lưng, hết thảy phối hợp đến phi thường tốt. Ông! Đúng lúc này, hư không oanh minh, cái kia phi chu đầu mối bị Long Trần đánh nát, bên trong trận pháp tựa hồ không bị khống chế, chỉ thấy cái kia phi chu trên không trung đánh lấy xoáy. Thẳng đến nơi xa một tòa núi cao bay đi. Trời ạ, không thể nào. Chung Linh Chung Tú hai người che mắt, không dám nhìn xuống phía dưới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia phi chu hung hăng đụng tại một cái ngọn núi phía trên, đỉnh núi nham thạch bị đụng nát, kích thích đầy trời khói bụi, cũng không biết bay thuyền người ở bên trong, sống hay chết. Mục Thanh Vân sắc mặt biến hóa, Long Trần quá độc ác, phải biết phi chu bên trong thế nhưng là đi săn tiểu đội, tốt mấy ngàn số đệ tử. Nếu như cứ thế mà chết đi, Long Trần nhưng là gây đại họa. Thế nhưng là nhìn về phía Long Trần thời điểm, phát hiện Long Trần khuôn mặt nhẹ nhõm. Tự hồ làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Đi thôi, ta có chút đói bụng, vừa mới lãng phí không ít khí lực, đến ăn nhiều một chút mới có thể bù lại. Long Trần nhịp tim đập có chút nhanh, không có linh nguyên phụ trợ, vừa mới lực lượng dùng đến quá lớn, hút vào quá nhiều tiên khí. Thân thể xuất hiện không thoải mái, trong cơ thể hắn bình thường khí quá nặng, phải nghĩ biện pháp bài xuất đi mới được, không phải vậy liền khí lực cũng không dùng tới, làm sao cùng người ta đánh. Chúng ta muốn không muốn đi nhìn một chút. Mục Thanh Vân có chút bất an đạo, nếu có người trọng thương. Các nàng còn có thể trước tiên cứu viện, nếu như chết rất nhiều người, vậy thì phiền toái. Không có gì đẹp mắt, bọn họ vận khí không tệ, cái kia tòa núi cao sói mòn nghiêm trọng, nham thạch xốp. Đỉnh núi bị đụng xuyên, làm ra giảm sốc tác dụng, nhiều nhất xương cốt đứt gãy mà thôi, không chết được. Nếu như đâm vào sát vách ngọn núi kia trên, bọn họ tất cả mọi người muốn tan xương nát thịt, thật sự là đáng tiếc. Long Trần lắc đầu, có chút tiếc trẻ nói, Mục Thanh Vân một trận tê cả da đầu, cái này Long Trần thật sự là một kẻ hung ác a, vậy mà muốn đem đối phương cho toàn bộ giết chết. Lá gan này cũng quá lớn, bất quá nghe Long Trần nói như vậy. Lại hồi tưởng lại phi chu đụng núi tình cảnh, tựa hồ Long Trần nói không sai, cái kia núi cũng không phải là 10 phần kiên cố, vấn đề cũng không lớn. Kể từ đó, nàng cũng yên lòng, mang theo mọi người tiếp tục hướng phía trước phi hành, trên đường sự tình, Chung Linh Chung Tú đối Long Trần càng thêm sùng bái, nhất là Long Trần kiếm gãy trèo lên thuyền thủ pháp, quả thực quá tuấn tú quá khốc, nhất định phải cuốn lấy Long Trần học. Ngay tại các nàng tỉ mùi liếu riếu âm thanh bên trong, tiên thú hạ xuống tại điểm phi hành. Đến mức thiếu một chỉ tiên thú. Mục Thanh Vân cùng bọn thủ vệ nói một cách đơn giản một chút, sự kiện này chắc chắn sẽ không cứ như vậy kết thúc, mọi người vẫn là muốn bị thẩm vấn công đường, Mục Thanh Vân đã thành thói quen. Tại Mục Thanh Vân dẫn dắt dưới, mọi người tiến nhập một tòa phong cách cổ xưa cao ốc, vừa mới tiến cửa lớn, từng đợt mùi đồ ăn tóc thẳng vào mặt, Long Trần nhất thời cái bụng bồn chồn, nhắm trúng Chung Linh Chung Tú một trận yêu kiều cười. Long huynh đói bụng, chúng ta nhanh trên lầu đi. Mục Thanh Vân cười nói, tuy nhiên cùng Long Trần còn không tính quen thuộc, nhưng là Long Trần bình thản thẳng thắn tính cách. Quả thật làm cho người rất dễ chịu, cùng hắn ở chung, không cần bất kỳ câu thúc, cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Long Trần vừa lên lầu 2, chợt nghe một thanh âm cười lạnh nói, thật sự là mất hứng, cái này rực rỡ trân lầu người nào đều có thể tiếng A. Long Trần sững sờ, cái thanh âm này có chút quen thuộc, Long Trần tìm theo tiếng nhìn lại, không khỏi ngẩn ngơ, gia hỏa này làm sao lại xuất hiện ở đây? Chương 2823, Hoàng gia tụ đầu. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, người này hắn thế mà nhận biết, cũng là tiến vào tiên giới về sau, cái thứ nhất gọi ra được tên người, Phan Minh Hùng. Lúc trước Long Trần tại xếp hàng người bên trong, hướng một nữ tử nghe ngóng tình huống, nữ tử kia nhìn Long Trần đáng thương. Không chỉ hỏi gì đáp nấy, còn nguyện ý cấp cho Long Trần tiên tinh làm phí báo danh. Kết quả dẫn tới Phan Minh Hùng khó chịu, không biết là đố kỵ Long Trần lớn lên so hắn đẹp trai, vẫn là trời sinh thì xem thường người hạ giới, kết quả bởi vì miệng thiếu, bị Long Trần quất to mồm. Sau đó hai người đều bị thủ tiêu khảo hạch tư cách, Long Trần là đi một con đường khác tiến vào thư viện, mà gia hỏa này bị tước đoạt tư cách, vậy mà cũng tiến vào thư viện. Lúc ấy Phan Minh Hùng nói qua, hắn có một người ca ca ở chỗ này, tự hồ là cái gì thần đạo nhân bản bài danh bao nhiêu cao thủ, kết quả cái kia hai cái chấp pháp đệ tử, căn bản không có chim hắn, trực tiếp bị oanh đi. Bây giờ nhìn hắn mặc lấy thần viện đệ tử phục sức, ngồi ở chỗ này, bên cạnh còn có mấy cái đệ tử uống rượu với nhau, hắn vẫn là bộ kia vênh váo tự đắc, dùng lỗ mũi nhìn người tư thế. Cùng Long Trần vừa gặp hắn thời điểm mảy may không thay đổi. Mà hắn lúc này, chính nhìn lấy trong góc một nữ tử kia mặc lấy phổ thông, khí tức cũng không cường đại, đang cúi đầu ăn một tô mì. Người chung quanh, đều là thịt cá, mà nàng trốn ở trong góc ăn mì, tựa hồ có vẻ hơi keo kiệt. Long Trần quan sát một chút nữ tử kia, không khỏi sững sờ, nữ tử kia bụng dưới hơi hơi nhô lên, lại có mang thai. Mà Phan Minh Hùng vừa mở miệng, nữ tử kia nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, tựa hồ muốn rời khỏi, nhưng là một tô mì còn không ăn xong, lại không nỡ đi, trong lúc nhất thời do dự. Đã tư chất không được. Liền trực tiếp lăn ra thư viện liền xong rồi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Chính mình thiên phú không được, còn trông cậy vào hài tử thay ngươi tranh sĩ diện. Chưa từng nghe qua rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột nhi tử chỉ có thể đi đào hang a. Nhìn xem ngươi cái kia tướng ăn. Ngươi buồn nôn đến người khác biết a. Còn không cút nhanh lên, chờ cái gì? Ngươi cùng những cái kia hạ giới tiện phôi một dạng chọc người chán ghét. Phan Minh Hùng một mặt ghét bỏ mà nói. Nữ tử kia tức giận đến toàn thân phát run, nước mắt nhìn không được rơi ra, bất quá vẫn là đứng lên đến, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, cười lạnh một tiếng truyền đến, ta thật sự là buồn bực, ngươi một cái chỉ có thể đem đồ ăn biến thành cứt ngu ngốc, có tư cách gì đi giễu cợt cười một cái đem đồ ăn chuyển hóa thành sinh mệnh người. Phốc phốc. Đi theo Long Trần sau lưng Mục Thanh Vân, Chung Linh, Chung Tú bọn người, cũng nghe đến Phan Minh Hùng mà nói, đều nộ khí dâng lên, kết quả Long Trần một câu nói như vậy, đem các nàng tất cả đều làm cho tức cười. Mục Thanh Vân cười đến không được, Long Trần vốn là như vậy, cười điểm tới không có một tia dấu hiệu, khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Chung Linh càng là cười đến không thẳng lên được eo. Là tên hỗn đản nào, đứng ra. Phan Minh Hùng giận dữ, đứng lên phẫn nộ quát. Đúng lúc này, Long Trần đi đến, làm hắn nhìn đến Long Trần một khắc này, ánh mắt lập tức mở to, ngay sau đó tất cả đều là vẻ mừng như điên. Hảo tiểu tử, ta chính sai người tìm ngươi khắp nơi đâu, ngươi vậy mà chính mình đụng tới cửa. Phan Minh Hùng cũng không nghĩ tới, vậy mà gặp gỡ ở nơi này Long Trần. Gặp Long Trần còn mặc lấy cái kia một thân keo kiệt hắc bào, vẫn là mới thấy thời điểm chán nản bộ dáng. Hắn lập tức nhớ tới lúc trước nhục nhã. Nhất thời sát ý dâng lên. Phải biết, lần trước Long Trần đập hắn một bạt tai, hắn đã mất đi khảo hạch tư cách, chỉ có thể sai người đi cửa sau, tốn thêm không biết bao nhiêu tiền, đi bao nhiêu quan hệ mới tiến vào. Long Trần đập một cái tát kia, không chỉ lệnh hắn thể diện mất hết, càng tổn thất to lớn tài phú, bây giờ nhìn đến Long Trần, hắn đỏ ngầu cả mắt. Hùng ca, tiểu tử này đắc tội qua ngươi a. Huynh đệ tới giúp ngươi giáo huấn hắn. Cùng hắn cùng một chỗ uống rượu đệ tử đứng lên, ma quyền sát chưởng mà nói. Không cần, hôm nay thì để cho các ngươi kiến thức một chút ngươi hùng ca thủ đoạn chân chính. Ta muốn đem tiểu tử này rút gân lột da, ha ha ha. Phan Minh Hùng một mặt nhe răng cười, xông về Long Trần. Đứng tại Long Trần sau lưng Mục Thanh Vân, Chung Linh, Chung Tú cùng đệ tử khác, trên mặt đều hiện lên ra một vệt vẻ không đành lòng. Ba quả nhiên đến đón lấy cái kia Phan Minh Hùng bị Long Trần một bàn tay quất đến nửa bên mặt sập hõm vào, rợn người tiếng xương nứt, làm cho người đều nổi da gà. Phan Minh Hùng bị quất đến người như con thoi bay lên, Long Trần chân phải như điện, hung hăng đá vào Phan Minh Hùng xương đuôi phía trên, Phan Minh Hùng nhất thời thân thể như là tôm tép một dạng. Ánh mắt lập tức như là mắt kim ngư con ngươi một dạng phồng đi ra. À! Phan Minh Hùng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Người như là như đạn pháo bị đá bay, theo cửa sổ bắn ra, thê lương gọi tiếng, từ gần cùng xa, không biết bay ra ngoài bao xa, tóm lại cái thanh âm kia càng ngày càng xa, sau cùng biến mất. Cũng không biết là bay ra ngoài quá xa, vẫn là Phan Minh Hùng nửa đường ngất đi, cho nên mới không có thanh âm. Mấy cái kia trước đó đứng lên, muốn vì Phan Minh Hùng chỗ dựa đệ tử lập tức trợn trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Cá mè một lứa, đi ngươi. Phanh phanh phanh. Long Trần liên tục ba cước, ba người kia đầu kêu thảm, bị đá bay ra ngoài, nguyên một đám xương cốt đứt gãy, nghe cực kỳ dọa người. Làm Long Trần giơ chân lên muốn xách người cuối cùng lúc, người kia gấp vội vươn tay, ca, ta thì không làm phiền ngại, ta chính mình động thủ. Người kia cởi giày, hướng chính mình trên mông hung hăng quất một cái, sau đó cũng học người khác, kêu thảm một tiếng,

thần lôi trưởng lão một chân đem hắn đạp bay, máu tươi cuồn phún, kém chút không có ngất đi. Thần lôi trưởng lão thì đặt xuống câu nói tiếp theo, lần sau lại đem lão tử làm ngu ngốc, một bàn tay đập chết ngươi. Cái kia giới luật trưởng lão, bị đánh đến ngũ tạng lệch vị trí, mau ăn điểm đan dược, đem thương thế đè xuống. Vụng trộm sau khi nghe ngóng, kém chút không có bắt hắn cho tức chết, Long Trần không biết sử dụng cái gì tà pháp, vậy mà cùng thần lôi trưởng lão làm huynh đệ. Lúc ấy nghe được tin tức này, vị này giới luật trưởng lão, một miệng lão huyết phun ra ngoài, tại chỗ thì ngất đi. Có đệ tử vội vàng đem hắn nâng đỡ, ăn đan dược, ngủ hơn một canh giờ, rốt cục chậm rãi tỉnh lại. Kết quả vừa tỉnh dậy, thì có đệ tử đến báo, nói có người cáo Long Trần hình, đồng thời đem Long Trần nện hủy phi chu, ác ý đã thương người, suýt chút nữa thì phi chu trên mạng của tất cả mọi người. Nếu như tại không có bị thần lôi trưởng lão đá một chân trước đó, hắn khẳng định sẽ hưng phấn mà nhảy dựng lên, nhưng là hiện tại hắn sợ, thất tinh trưởng lão không dễ chọc. Thần lôi trưởng lão không thể trêu vào, mà Long Trần cái này tai tinh, hắn không muốn lại đi trêu chọc. Vốn là, hắn bởi vì một ít quan hệ, muốn đứng tại bọn họ bên này, nhưng là hắn hiện tại hơi sợ. Hắn vốn định giả bệnh không ra, thế nhưng là kể từ đó, mình bị thần lôi trưởng lão đạp tin tức, liền muốn bay ra ngoài, vậy nhưng ném đại nhân. Do dự mãi, vẫn là trước phái người đi dò thám Long Trần ý, điều tra ra tiền căn hậu quả về sau, rồi quyết định, làm sao đem cái củ khoai nóng bỏng tay này ném ra bên ngoài. Chỉ cần trì hoãn mấy ngày, đợi đến các trưởng lão khác tiếp nhận, hắn liền có thể bỏ gánh xem náo nhiệt. Thế nhưng là chờ hắn để chấp pháp đệ tử đi hỏi han Long Trần thời điểm, tất cả chấp pháp đệ tử mặt đều xanh, Long Trần đó là cái gì tồn tại? Giết người không chớp mắt, ai đi thẩm vấn hắn, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Làm xong, bị quất hai cái bạc tai, làm không cẩn thận, ngay cả mạng sống cũng không còn, việc này không ai dám tiếp. Sau cùng, việc này rơi ở trước mắt trên thân người này, hắn là không có cách nào từ chối, bởi vì, vị trưởng lão kia cũng là sư phụ của hắn, nếu như hắn không đến, về sau liền không có cách nào tại thần viện lăn lộn, cho nên chỉ có thể kiên trì tới. Hắn biểu tình kia, cơ hồ đều muốn khóc. Cái khác chấp pháp đệ tử, xa xa đứng ở sau lưng hắn, tự hồ có chút không dám tới gần Long Trần. Không có việc gì, có cái gì hỏi cứ hỏi, kỳ thật con người của ta tính khí rất tốt. Long Trần thản nhiên nói. Dễ tính. Cái kia chấp pháp đệ tử sắc mặt quái dị, cái này chuyện ma giảng được cũng quá dọa người đi. Nhìn lấy chấp pháp đệ tử nơm nớp lo sợ bộ dáng, lại nhìn một chút Long Trần lạnh nhạt thần sắc, Mục Thanh Vân bọn người kém chút không có bật cười, điều bộ này đến cùng là ai thẩm vấn ai vậy? Chấp pháp đệ tử bởi vì thân phận quan hệ. Cả đám đều ngạo khí rất, tuy nhiên không chủ động gây chuyện, nhưng là làm người lạnh lùng mạnh mẽ, nói chuyện đều là mang theo thẩm phạm nhân ngữ khí. Tuy nhiên đối Mục Thanh Vân bọn người khá lịch sự, nhưng là đối với người khác, nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy, kỳ thật chấp pháp đệ tử, tại thần viện bên trong, cũng không nhận người chào đón, cho người ta một loại cáo mượn oai hổ, cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn cảm giác. Hôm nay xem bọn hắn đến thẩm vấn Long Trần, chính mình lại dọa đến mồ hôi đều đi ra, loại này tương phản thực sự buồn cười, chung linh chung tú hai tỷ muội. Không biết kìm nén đến cỡ nào vất vả. Cái kia chấp pháp đệ tử lấy ra một cái cuốn vở, cẩn thận từng ly từng tí nói, đi săn tiểu đội nói Long Trần đạo sư ngài muốn giết bọn hắn, đối với dạng này lên án, cá nhân ta khẳng định là không tin. Chúng ta giới luật viện cũng sẽ không lại nghe lại tin, cho nên muốn nghe một chút ngài giảng thuật, không biết ngài có thuận tiện hay không nói một chút. Bọn họ có hay không sách, vì cái gì đâm chết chúng ta phi hành tọa kỵ? Long Trần hỏi. Bọn họ nói, là bởi vì thao tác sai lầm, vốn là một đợt hiểu lầm. Cái kia chấp pháp đệ tử chặn lại nói. Hiểu lầm. Đúng, kỳ thật sự kiện này cũng là một đợt hiểu lầm. Long Trần gật gật đầu cười nói. Cái này. Làm sao cái thuyết pháp đâu? Cái kia đệ tử hỏi. Chuyện là như thế này, chúng ta lấy phi hành tiên thú, bỗng nhiên có thứ gì lao ra muốn đâm chết chúng ta. May mắn ta nhanh tay lẹ mắt, chạy ra ngoài, nếu không liền bị đụng chết, ngươi suy nghĩ một chút, có người giết ngươi, ngươi có phải hay không muốn phản kích? Đúng, cái kia đệ tử gật đầu nói. Đúng thế, ta ngay lúc đó phản ứng đầu tiên, cũng là có kẻ xâm lấn xâm nhập thư viện, đi giết người. Sau đó ta thì phản kích, chờ ta quất xong một gậy.

đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Liền xem như đạo sư, cũng không có tư cách để đội trưởng như vậy đi. Để bọn hắn cút đi. Long Trần thanh âm truyền đến. Đa tạ Long Trần đạo sư. Đội trưởng kia đại hỉ, ra hiệu bọn họ rời đi, thế nhưng là bọn họ vừa đi hai bước, Long Trần thanh âm lần nữa truyền đến, ta nói chính là để bọn hắn lăn. Ngươi nghe không hiểu. Long Trần thanh âm lần nữa truyền đến. Minh bạch, đội trưởng kia vội vàng nói, đều cho ta từ trên thang lầu lăn xuống đi. Cái này. Những cái kia chấp pháp đệ tử nhất thời do dự. Do dự cái rắm, cút cho ta. Đội trưởng kia một phát bắt được người kia, một chân đạp hắn trên mông, người kia ai u một tiếng, từ trên thang lầu lăn xuống dưới. Cái khác chấp pháp đệ tử, rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành kiên trì, dọc theo thang lầu hướng phía dưới lăn. Đội trưởng kia bên cạnh một người, thân thủ cầm lên Phan Minh Hùng, muốn đem hắn từ trên thang lầu ném xuống. Bởi vì hắn không cách nào động đậy, chỉ có thể có người giúp hắn. Này này, đừng động thủ, ta ca là Phan Minh Anh à, các ngươi đều biết đó à, hắn lập tức liền muốn trở về. Phan Minh Hùng kêu to. Hắn đã trở về, chỉ bất quá xương cốt không có mấy cây là hoàn chỉnh, sau ngươi thảm hơn nhiều, hắn hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo, ngươi còn trông cậy vào hắn. Ngu ngốc, nếu như không phải ngươi, cái nào đến nhiều chuyện như vậy? Đi ngươi. Đội trưởng kia một chân đá vào Phan Minh Hùng cái mông trên. Cái kia Phan Minh Hùng kêu thảm một tiếng, từ trên thang lầu lăn xuống dưới, phải biết hắn xương trên đầu dược. Vừa mới khôi phục một tia, cái này một phen lăn vết thương toàn bộ vỡ ra, mà lại ở vào chữa trị kỳ vết thương cực kỳ mẫn cảm, cái này lăn một vòng, suýt chút nữa thì Phan Minh Hùng mệnh. Cái kia thê lương gọi tiếng giống như mổ heo, lăn xuống đi về sau, cả người hắn đã ngất đi. Làm chấp pháp đội người rời đi, trong gian phòng trang nhã mọi người cũng nhìn không được nữa, cười lên ha hả. Tam ca, vì cái gì ngươi đều không cười đấy? Trung Linh đã cười không được, nhưng là Long Trần chính mình lại tự hồ như không có cảm giác gì, nhưng là chính là bởi vì Long Trần cái này chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Ngược lại càng để cho người buồn cười. Có thể là ta cười điểm tương đối cao đi. Long Trần cười khổ nói. Hắn đã từng cũng sẽ không tim không phổi đi cười, nhưng là đã trải qua Thiên Võ Đại Lục diệt thế chi chiến về sau, hắn cảm giác tâm đã theo Thiên Võ Đại Lục cùng một chỗ phân mảnh, đến bây giờ còn không có từ trong đả kích khôi phục lại. Tuy nhiên hắn biết, cần phải kiên cường, cần phải học được buông lỏng, để xuống những cái kia không muốn bao phục, thế nhưng là hắn biết, cái này cần thời gian. Phụ mẫu muốn tìm, huynh đệ muốn tụ, hồng nhan muốn tìm, thân là cửu tinh truyền nhân. Trên người hắn tự hồ ẩn giấu đi rất rất nhiều bí mật, hắn cần từng chút đi để lộ. Hắn có thật nhiều rất nhiều việc cần hoàn thành, tuy nhiên biết rõ cơm muốn từng miếng một mà ăn, cần phải buông lỏng, mới có thể đem sự tình làm tốt, nhưng là loại kia áp lực vô hình, chỉ có gánh lấy người, mới biết được nặng bao nhiêu. Rất nhanh tử món ăn lên, mùi thơm nức mũi, nguyên liệu nấu ăn đều là tới từ tiên giới, không chỉ mỹ vị, càng đối thân thể có chỗ tốt rất lớn. Chỉ bất quá cái này đồ ăn ở bên trong giá cả không ít, theo Trung Linh Trung Tú hai người hưng phấn bộ dáng. Liền biết, các nàng cũng là hiếm thấy đến ăn một lần. Đồ ăn là thức ăn ngon, bất quá rượu này nha, lại kém rất nhiều, uống quen tửu thần cung tửu, cái này tiên giới tửu, thì lộ ra bình thản như nước. Bất quá Mục Thanh Vân cùng này thần viện đệ tử, tự hồ cũng có chút chịu không nổi tửu lực, rất nhanh Mục Thanh Vân, Trung Linh. Trung Tú hai tỷ muội liền đã đỏ rực hai gò má, đều có vẻ say. Mà Long Trần bị bọn họ thay phiên mời rượu, tử đến ly làm, ai đến cũng không có cự tuyệt, vài hũ tử đi xuống, nhưng như cũ mặt không đổi sắc, Mục Thanh Vân liên tục tán thưởng Long Trần lượng lớn. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí nhẹ nhõm, Long Trần cũng cuối cùng từ bọn họ trong miệng, biết được thần viện đệ tử một số hiện trạng. Nguyên lai thần viện đệ tử, phân ba cái thuộc loại, theo thứ tự là thiên địa nhân, ba cái thuộc loại đối ứng ba cái cảnh giới. Mà bọn họ đều là thuế phàm cảnh đệ tử, tuy nhiên phàm tục chi khí cơ hồ đã lột đi, nhưng là thần hỏa chi chủng không thể ngưng tụ, thì không cách nào đem sau cùng một tia bình thường khí triệt để bóc ra, cho nên vẫn như cũ thuộc về thuế phàm cảnh giới, được xưng là nhân cấp đệ tử. Tại nhân cấp trong hàng đệ tử, có một cái thần đạo bản, là dựa theo chiến lực tuyển bạc đi lên, có thể leo lên thần đạo nhân bản người, mỗi tháng có thể nhiều thu hoạch được một khoản phần thưởng phong phú kim. Cho nên thần đạo nhân bản cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, nhưng là thần đạo bản quy tắc, cũng có chính mình lỗ thủng, cái kia chính là phàm là thần đạo trên bản cường giả, có thể tùy ý hướng người khác khởi xướng khiêu chiến, người thành công, thay thế thất bại giả bài danh, mà thất bại giả tên đem về theo thần đạo bản bên trong loại bỏ. Muốn một lần nữa giành lại đến, liền cần tháng sau lần nữa khiêu chiến thần đạo trên bản cường giả. Bất quá đến lúc này, thì đã mất đi một tháng khen thưởng. Có phải hay không chúng ta bên này, thần đạo người trên bản rất ít? Long Trần gặp Mục Thanh Vân nói đến sự kiện này, gương mặt vẻ phẫn nộ, không khỏi hỏi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2826, cự tuyệt thêm vào. Nếu như dựa theo bình thường thực lực để tính, chúng ta người, tuy nhiên không mạnh, nhưng là tối thiểu có thể chiếm cứ thần đạo bản bảy thành. Có thể là đối diện hỗn đảng, quá mức bỉ ổi, vậy mà dùng cao bản người, đến gạt bỏ chúng ta. Ta nói như vậy, ngươi khả năng không hiểu, đánh cái so sánh, chúng ta có người giết vào thần đạo bản, bài danh thứ 56, bọn họ thì dùng xếp hạng thứ 20 mấy người. Tới khiêu chiến chúng ta người. Cứ như vậy, chúng ta tất thua không thể nghi ngờ, sau đó hắn liền thành bài danh 56, mà vị trí của hắn bỏ trống. Liền sẽ tùy ý người khác tự do tranh thủ. Cứ như vậy, đại đa số thần đạo bản vị trí, đều bị bọn họ nắm trong tay, chúng ta người, rất khó liên tục bá bản, chúng ta chiếm cứ thần đạo bản ghế, chỉ có chừng một thành. Mục Thanh Vân mang trên mặt tức giận, đối phương thực sự quá hèn hạ. Lớn như vậy lỗ thủng, thần viện mặc kệ a? Long Trần hỏi. Đây là thần viện bên trong vô số năm lỗ thủng, bị phản ứng qua vô số lần, nhưng là thần viện không cho bất kỳ đáp lại. Mục Thanh Vân thở dài nói. Các ngươi hiện tại chia làm hai cái phe phái. Long Trần hỏi. Đúng vậy, bọn họ một phái kia tên là Chí Tôn Minh. Thủ lĩnh của bọn hắn, cũng là nhân đạo thần bản xếp hàng thứ nhất Sở Cuồng. Mục Thanh Vân nói, Long Trần lắc đầu, khịt mũi coi thường mà nói, nghe thấy cái tên này, liền biết là một cái khờ khạo thêm ngu ngốc nhược trí, tại chúng ta thế giới kia, phàm là gọi loại này tên, trên cơ bản đều không được yên lành. Hắn cha mẹ chuyện gì xảy ra? Cho hài tử lên cái tên này. Đây rốt cuộc là thân sinh, vẫn là hoang dại. Long Trần cái này lời vừa nói ra, Mục Thanh Vân bọn người vốn là một bụng lửa, lại bị Long Trần lập tức làm cho tức cười. Hơn nửa ngày mới chậm tới, Mục Thanh Vân cười nói, Long Huynh thật sự là hài hước khôi hài. Nói chuyện cùng ngươi, thực sự rất có ý tứ. Cái kia Sở Cuồng xác thực người cũng như tên, phách lối cuồng vọng, ỷ vào gia thế tốt, thì muốn làm gì thì làm, bạo ngược, cực kỳ chán ghét. Thần viện cứ như vậy nuông chiều hắn. Cha hắn là viện trưởng. Long Trần kỳ quái nói. Đó cũng không phải, tuy nhiên hắn bối cảnh cường đại. Nhưng là tại thần viện, cũng phải quy quy củ củ. Ta nói tới hung hăng càng quấy, là chỉ ở quy tắc cho phép phạm vi bên trong, chuyên môn ức hiếp người khác, cho nên thần viện cao tầng cũng bắt không được thóp của hắn. Mà lại tại thần viện cao tầng bên trong, cũng có bọn họ Sở gia quan hệ. Tóm lại, thần viện quan hệ quá phức tạp đi, cái này nước sâu đến hung ác. Cũng bởi vì có quan hệ, cho nên hắn mới làm việc không kiêng nể gì cả, mà thủ hạ của hắn. Cũng theo cáo mượn oai hổ, tất cả đều là một đám bỉ ổi đồ vô sĩ. Mục Thanh Vân hung hăng nói, cái kia Sở Cuồng lớn nhất hỗn đảng, chúng ta Thanh Vân tỷ vừa tới thời điểm, hắn ngấp nghé Thanh Vân tỷ mỹ mạo. Chung Linh chen lời nói. Chung Linh, không nên nói bậy nói bạ. Mục Thanh Vân khuôn mặt ửng đỏ, chặn lại nói. Ta chỗ nào nói hưu nói vượng, rõ ràng cũng là cái kia Sở Cuồng bỉ ổi vô sĩ, coi trọng chúng ta Thanh Vân tỷ. Truy cầu không thành tựu uy hiếp, sau đó liền cố ý gây chuyện, muốn cho Thanh Vân tỷ khuất phục. Tam ca, ngươi nói cái này Sở Cuồng có phải hay không hỗn đảng? Chung Linh lòng đầy căm phẫn mà nói. Long Trần gật đầu nói, yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, cầu còn không được, ngủ ngủ nghỉ phục. Cái này Sở Cuồng có phải hay không đọc sách thiếu, lý giải sai, cầu còn không được, liền nghĩ biện pháp để người ta khuất phục. Cảm tình loại chuyện này, ý tứ lưỡng tình tương duyệt. Bị cự tuyệt thì như thế bỉ ổi, loại này hành động, quá ngây thơ, quá vô sĩ.

cái kia tiêu sái tư thái, ung dung biểu lộ, như là mây bay nước chảy đồng dạng động tác, dẫn tới vô số các đệ tử kinh hô. Chung Linh Chung Tú hai tỷ muội càng là bị Long Trần hò hét trợ uy, tuy nhiên các nàng nghe nói Long Trần là mát điểm quá quan, nhưng là tận mắt nhìn thấy về sau, vẫn như cũ làm cho người cảm thấy không cách nào tin. Long Trần theo khảo hạch đến kết thúc, cước bộ cho tới bây giờ không ngừng qua, những cái kia viên bi cùng mộc nhân công kích, liền hắn y phục cốc viền đều dính không đến, cuối cùng vẫn như cũ là mát điểm vượt qua kiểm tra. Tuy nhiên đạo sư khảo hạch trong lịch sử, cũng có mát điểm quá quan, bất quá đó là cực kỳ số ít, mà lại coi như mát điểm vượt qua kiểm tra, cũng là cực kỳ cật lực, hơn nữa còn mang theo may mắn thành phần. Mà Long Trần liên tục hai lần đều là mát điểm vượt qua kiểm tra, mà lại cái kia bộ dáng thoải mái, đã nói rõ cái gì gọi là thực lực tuyệt đối. Thì liền ngồi tại trên bàn tiệc Vân Dương Thiên Sư đều động dung. Theo hắn nhìn Long Trần thứ nhất mắt thời điểm, liền biết, Long Trần là một cái mạnh vô cùng người, cái kia ánh mắt sắc bén cùng chôn giấu tại xương cốt cùng sâu trong linh hồn sát khí, liền đã chứng minh kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú. Thế nhưng là làm tận mắt thấy Long Trần thông qua khảo hạch, tuy nhiên Long Trần cũng không có triển lãm cái gì siêu cường kỹ xảo, nhưng là cái kia loại cơ hồ dung nhập linh hồn bản năng chiến đấu, vẫn là đem Vân Dương Thiên Sư kinh diễm đến. Xem ra, chúng ta thần viện nhặt được bảo, sự kiện này đến thông báo trưởng viện mới được. Vân Dương Thiên Sư trên mặt, nhìn không được hiện ra một vệt nụ cười. Chương 2829, Long Trần sát ý. Long Trần thông qua khảo hạch, toàn trường các đệ tử đều sôi trào, bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế phiêu dật thân pháp, anh tuấn động tác. Vốn là Long Trần thì có cố ý triển lãm chính mình ý tứ, dù sao muốn tại thư viện sống đến mức tốt, một vị điều thấp là không được. Chỉ có thể hiện ra thực lực của mình, thư viện mới có thể coi trọng hắn, mới có thể có nhiều tư nguyên hơn hướng hắn nghiêng về, mà cái này là một cái tốt nhất cơ hội, Long Trần đương nhiên sẽ không buông tha. Chỉ bất quá, Long Trần biểu hiện vừa đúng, đã đạt đến hiệu quả. Lại không có cố ý khoe khoang hiềm nghi, bình thản bên trong biểu hiện thực lực, điệu thấp bên trong biểu dương cao ngạo. Nhất là Long Trần anh tuấn xuất khí, kiếm mi lãng mục, tóc dài lưu động, tuy nhiên một thân keo kiệt áo đen, vẫn như cũ không che giấu được hắn bừng bừng khí khái hào hùng. Nhất là tại chỗ các đệ tử, đều thân mặc đồ trắng áo dài, chỉ có Long Trần một thân màu đen, lộ ra hắn là như vậy nổi bật. Nhất là lúc trước, nhiều người như vậy thất bại, chật vật không chịu nổi tình huống dưới, Long Trần như thế nhẹ nhõm, tiêu sái thông qua, loại kia so sánh, cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Thật sâu kích thích thần kinh của mọi người. Chung Linh Chung Tú hai tỷ muội càng là liền cuốn họng đều hãm ách, nhưng là không hề hay biết, vẫn như cũ cao giọng reo hò. Sau cùng khảo nghiệm kết thúc, toàn bộ khảo nghiệm thành Long Trần biểu diễn, có một nửa người, đều bị bắt đi, bọn họ dính líu gian lận, bất quá bởi vì không có chứng cứ, cho nên chỉ có thể nói dính líu, bị bắt đi về sau, sẽ tiến hành thẩm vấn. Những người còn lại, thông qua được khảo hạch, bất quá bọn hắn không có chút nào ý vui mừng, bởi vì cùng Long Trần so sánh, bọn họ quá chật vật. Đến đón lấy cũng là Vân Dương đạo sư. Tự thân vì mọi người ban phát minh bài cùng trang phục, cũng liền mang ý nghĩa, từ hôm nay trở đi, bọn họ thì là chân chính đạo sư, được cả danh và lợi. Bất quá khi có đệ tử, đem đạo sư phục trang đưa tới thời điểm, Long Trần lại không có đi đón, mà chính là nhìn về phía Vân Dương đạo sư, thiên sư đại nhân, vãn bối có một điều thỉnh cầu. Ồ! Ngươi nói! Vân Dương thiên sư lấy chính thức ra minh bài, muốn vì mọi người phân phát. Vãn bối có thể hay không giữ lại bộ quần áo này? Long Trần nói, lớn mật, vừa mới tấn thăng phạm cấp đạo sư, thì đưa ra vô lễ như thế yêu cầu, cái này phục trang cùng minh bài chính là đạo sư tín vật cùng thân phận tượng trưng. Dựa theo thần viện quy định, đạo sư nhất định phải lấy thống nhất phục trang cùng minh bài, người đây là muốn ỷ lại sủng mà kêu, muốn cải biến thần viện quy tắc A. Không đợi Vân Dương Thiên Sư mở miệng, vì kia minh trạch đạo sư quát lớn. Long Trần chau mày, cái này minh trạch đạo sư là ngu ngốc A. Chính mình cái mông còn không biết làm sao xoa đâu, vậy mà lại tới nhằm vào hắn. Nếu là như vậy, muộn như vậy bối không thể không tiếc nuối nói, ta chỉ có thể từ bỏ đạo sư tư cách, tiếp tục hồi đan viện tu hành. Long Trần nhìn lấy Vân Dương đạo sư, một mặt tiếc nuối nói. Hắn bộ quần áo này là tuyệt đối sẽ không thoát, mà lại hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi mặc khác màu sắc y phục,